Chương 975, đuổi giết yêu ma chiến hạm. Chương 975, đuổi giết yêu ma chiến hạm làm cái gì? Lý Diệu ẩn nấp tại tinh khải phía dưới mặt cơ hồ biến thành rau cải sôi sắc. Chẳng lẽ hiện tại vạn yêu liên quân đều tiến hóa đến loại trình độ này, đã sớm nhìn ra hắn bí mật lẻn vào, nhưng lại bất động thanh sắc, cố ý phóng hắn tiến đến lại đóng cửa đánh chó sao? Cái này cũng thật là đáng sợ. Lý Diệu cảm ứng được đỉnh đầu truyền đến trận trận cường đại yêu khí, phảng phất cả phiến thiên không đều sôi trào lên, đó là quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm toàn lực khu động dấu hiệu. Quỷ nhãn cấp tinh thạch chiến hạm là chuyên môn dùng để chấn áp mặt đất bộ đội loại, tại hạm thủ phía dưới sinh trưởng lấy một môn ba liên trang yêu hỏa, dịch axit cùng lần sóng âm chấn động ba hợp một cự pháo, một pháo vanh ra, mặc dù nguyên anh cao thủ đều muốn nhượng bộ lui binh, tiếng kinh hô, tê minh thanh âm, hỗn loạn thanh âm, quả thực loạn làm một đoàn. Ngay tại hắn đoán hận cắn răng, chuẩn bị liều lĩnh xung phong liều chết đi ra ngoài lúc, đồng nhiên ý thức được, hỗn loạn cũng không phải hướng về phía chính mình đến. Lơ lửng tại tinh thạch nhà kho phía trên Kiêu Long Hào quan sát đã đến một đạo huyền quang, theo đỉnh đầu cực lớn lều quân dụng trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía tây nam phương hướng cực tốc bao táp. Đó là một gã kết đan kỳ tu chân giả, giờ phút này sẽ xuất hiện tại vô loạn thành bên trong kết đan tu sĩ, ngoại trừ Kim Tâm Nguyệt bên ngoài, cũng không có khả năng có thứ hai dô y một gã kết đan tu sĩ, buộc phát ra mãnh liệt linh năng chấn động, vang ra âm bạo, giống như một đài tốc độ siêu âm chiến toa xẹt qua trời cao, tự nhiên trước tiên bị vạn yêu liên quân phát hiện, cho nên cả tòa quân doanh mới sẽ xôn xao. Nếu không sở hữu vũ tộc binh sĩ đều phát động phi hành thần thông đi lên bao vây chặn đánh, mà ngay cả quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm đều lập tức khởi động, hàm theo sau giết. Lý Diệu quả thực muốn một quyền đem vách tường đánh cái lỗ thủng đi ra, Kim Tâm Nguyệt đến tột cùng đang làm gì đó à, không phải được xưng nghiêm chỉnh huấn luyện vạn yêu điện thánh nữ, am hiểu nhất tiềm hành ám sát, dò hỏi tình báo, ẩn nấp mai phục đấy sao? Tại sao phải tại nhiều như vậy vạn yêu liên quân nhìn soi mói bạo lộ chính mình cái này song đời một gã kết đan tu sĩ xuất hiện tại vô loạn thành ở bên trong, xuất hiện tại hơn 10 vạn vạn yêu liên quân không coi vào đâu, muốn hay không? Khiến cho như vậy kích thích đáp án của vấn đề này, chỉ có đem Kim Tâm Nguyệt cứu ra hơn nữa. May mắn, nàng buộc phát ra cường đại linh năng chấn động, hấp dẫn ở trong quân doanh sở hữu yêu tộc chú ý lực. Ánh mắt nha y bên nở nhất quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm cùng vũ tộc đều bị điều động, vì Lý Diệu tranh thủ đã đến thật lớn hoạt động không gian. Vừa mới bị bắt tới những bình dân kia, vốn là tiểu lòng người bàng hoàng, hoảng sợ bất định. Kim Tâm Nguyệt cái này một na ho, càng lại như không có đầu con rồi đồng dạng rối loạn, đem đại lượng chết liêm so y nhen nở cùng mặt đất bộ đội chú ý lực đều liên lụy đi vào. Cái khác yêu tộc đều dễ giải quyết, mấu chốt là quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm cấp bậc này yêu ma chiến hạm sắc ngoài bên trên, khảm nạm lấy vượt qua 20 chỉ nguồn gốc từ khổng lồ con mực sinh hóa mắt. Một khi bị nó tập trung, ít khả năng đào thoát, nhất định phải tiêu diệt cái này trước yêu ma chiến hạm tinh khải, đối chiến hạm tại thiên nguyên liên giới. Đối với huyền cốt chiến giáp tiến hành cuối cùng nhất khảo thí lúc, Lý Diệu tiểu đã từng lẻn vào qua một chiếc tinh thạch chiến hạm bên trong, đã khống chế toàn bộ cầu tàu. Nhưng là bây giờ, hắn hiển nhiên không có khả năng xâm nhập quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm bên trong, phải từ bên ngoài, cứng đối cứng địa tiêu diệt nó. Vạn quân lơ tờ vo nở dê vây ở bên trong, cơ hội chỉ có một lần. Hắn nhất định phải nhất kích tất sát. Lý Diệu hít sâu một hơi. Vừa rồi đo vẽ bản đồ đến hoàn cảnh chung quanh cùng vô loạn thành kết cấu đồ trọng điệp đã đến cùng một chỗ, nhanh chóng suy đi hệ nở ra lần lượt phá hủy chiến hạm kế hoạch. Khó, quá khó khăn. Đây chính là một chiếc hơn 1000m trường yêu ma chiến hạm, có được cường đại yêu có thế hộ thuẫn cùng sinh hóa xương vỏ ngoài giáp xác, mặc dù nguyên anh lão quái một kích toàn lực, trừ phi vận khí tốt đến người tiên, vừa vặn đánh trúng kho đạn ca cờ loa ý chỗ hiểm. Nếu không cũng rất khó khiến nó triệt để đánh mất sức chiến đấu. Làm sao bây giờ? Lý Diệu lòng như lửa đốt địa thở hào hẹn, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trong kho hàng sở hữu tinh trên đá. Những đê phẩm này cấp tinh thạch, ẩn chứa đại lượng tạp chất, cực không ổn định, vận khí không tốt, nhẹ nhàng đụng một cái đều thiêu đốt thậm chí bạo tạc. Nếu như Lý Diệu con mắt loẹ loẹ tỏa sáng, đã có một cái điên cuồng cấu tứ. Hai tay hợp lại, nhất tra sát. Lòng bàn tay xuất hiện 4-5 cái càn khôn giới, đem sở hữu tinh thạch hết thể thu nạp đi vào một phút đồng hồ sau. Kết đan tu sĩ xuất hiện, làm cho quân doanh triệt để sôi trào, một mảnh trong hỗn loạn. Tất cả mọi người đem chú ý lực bỏ vào tu chân giả trên người. Về sau lại truyền tới trận trận kinh hô, tựa hồ là trong quân doanh một gã quan chỉ huy bị Kim Tâm Nguyệt giết chết, càng là đã dẫn phát trận trận bạo động. Như thế trong hỗn loạn, cảnh giới rốt cục xuất hiện góc chết, Lý Diệu trên người tản mát ra như có như không yêu khí, tại Kiêu Long Hào trên cao nhìn xuống giam không xuống, dễ dàng đã chạy ra quân doanh. Kim Tâm Nguyệt vẫn còn trốn chết, thành thị bên ngoài đều là quân đội, nàng bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể hướng trong thành thị phế tích tháo chạy. Bốn phía vạn yêu liên quân đều đã được biết đến một gã tu chân giả xuất hiện tin tức, nhao nhao tiến lên trợ giúp. Lý Diệu phải tại đại quân đuổi tới trước khi, đem quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm tiêu diệt bá hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía vô loạn thành ở chỗ sâu trong tiến quân. Thông qua tử mẫu đồng tâm hoàn có thể đại khái tập trung thậm chí dự phán Kim Tâm Nguyệt phương vị, hắn đem tốc độ báo tô đến cực hạn, vây quanh Kim Tâm Nguyệt phải qua lộ phía trước, đã tìm được một tòa hơn 100 mét cao đại thụ cao ốc. Đây là phụ cận điểm cao. Lý Diệu thân hình lóe lên, giống như một vòng khói nhẹ, xuất hiện tại đại thụ cao ốc trên nhất phương trạc cây tầng đó. Đại thụ cao ốc tráng kiện giống như là cầu vượt trạc cây phía trên, ngồi cạnh ba gã thân hình to mọng yêu tộc. Bọn hắn bụng to như cổ, khẩu khí tiến hóa thành ánh sáng ống tiêm hình dạng, có thể kích xạ xuất siêu qua vận tốc âm thanh độc dịch phi châm, là trời sinh kịch độc súng bắn tỉa. Lý Diệu lướt đến ngọn cây lúc, bọn hắn đang tại tỉnh táo chờ đợi lấy Kim Tâm Nguyệt đến, ánh sáng khẩu khí, sớm đã tập trung vào Kim Tâm Nguyệt quy tích, cao cao nổi lên phần bụng, hiện ra trận trận thanh mang, độc dịch chính đang bay nhanh ba y tỷ hệ tờ cùng ngưng tụ. Phản ứng của bọn hắn phi thường cực nhanh, cơ hồ tại Lý Diệu lướt đến ngọn cây trong tích tắc, tiêu xoay đầu lại, hưu hưu hưu hưu, phun ra mấy chục đạo đột phá gấp hai vận tốc âm thanh thanh sắc độc dịch. Như châu hào châm nhỏ giống như bắn về phía Lý Diệu quanh thân chỗ hiểm. Lý Diệu nheo mắt lại, đồng tử cơ hồ vỡ tan, màu đen chất lỏng theo đồng tử ở chỗ sâu trong phong xuất ra, xâm nhiễm toàn bộ ánh mắt, làm cho hai con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy, thần bí tuyệt cường linh năng cùng yêu. Khí hỗn hợp, hình thành một tầng mềm dẻo vô cùng, lại không thể phá vỡ hộ thuẫn, làm cho mấy chục miếng độc dịch phi châm đều cứng lại ở giữa không trung. Ba gã kịch độc súng bắn tỉa. Phát hiện mình độc dịch vờ ơ y ma ngạnh xanh xanh đỉnh trệ tại trong hư không, tất cả đều há hốc mồm. Lý Diệu hư lạnh một tiếng, linh năng cùng yêu khí nộ phóng, mấy chục miếng kịch độc phi châm bắn ngược trở về, đột phá gấp 3 vận tốc cấm thanh, đem ba gã vội vàng không kịp chuẩn bị kịch độc súng bắn kia bắn ra thiên sang bách khổng, biến thành cái sàng, mềm nhũn địa ngã quỵ. Trong đó một gã kịch độc súng bắn kia thi thể còn theo chạc cây bên trên ngã xuống, vừa vặn rơi vào Kim Tâm Nguyệt phía trước. Kim Tâm Nguyệt sớm đã mất đi ngày xưa thong dong cùng bình tĩnh, toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, thần kinh căng cứng đã đến cực hạn, bị từ trên trời giáng xuống thi thể lại càng hoảng sợ, thân hình không tự chủ được địa trì trệ. Quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm lập tức đem nàng triệt để tập trung. Ba liên trang sinh hóa chủ pháo họng pháo lượn lờ lấy một tầng tầng yêu mang, nhộn nhạo ra từng đạo mắt thường có thể thấy được yêu khí rung động mà ở khoảng cách quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm cách đó không xa. Đại thụ cao ốc chạc cây thấp thoáng phía dưới, Lý Diệu cũng quỳ một chân trên đất, cánh tay trái lập tức, như quá khứ bạt che pháo đại pháo, bao khỏa tại tinh khải bên ngoài hoạt tính tế bào ngưng kết ra một nhúm bó hơi mở gai xương cùng lần thiến, tại cao tốc chấn động trong kích động. Ra một nhúm bó trướng mắt hồ quang điện năm ngón tay giang rộng ra, tinh khải phân liệt, một miếng trứng gà lớn nhỏ thủy tinh thể theo lòng bàn tay lồi hiện ra, hy sinh đại lượng tế bào hối đoái mà đến cường đại sinh hóa có thế. Cùng siêu cao áp co lại phản ứng lô đỉnh thông qua tinh qua nở chuyển vận đến cánh tay lối vào linh năng giao hòa cùng một chỗ, giống như là hai cái sóng cả mánh liệt sông lớn hợp lưu, giúp nhau va đập vào, kích động lấy, gầm thét, sôi trào lấy bằng vào tế bào nhân. Diệt pháo, có lẽ không đủ để oanh bạo một chiếc yêu ma chiến hạm, bất quá Lý Diệu tay phải, chế trụ ba miếng càn khôn giới, mỗi một miếng trong càn khôn giới tồn trữ. Đều là vừa vặn cướp bóc đến đại lượng đề phẩm cấp không ổn định tinh thạch, cùng với lực phá hoại rất mạnh tinh thạch qua bom tế bào nhân diệt pháo cơ hồ cùng quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm sinh hóa chủ pháo đồng thời phát động. Mà khi bọn hắn phát động trước khi nha y mà tờ, Lý Diệu nhưng lại đem ba miếng càn khôn giới hung hăng bắn đi ra, dùng linh năng cùng thần niệm thôi động, giống như là ba miếng kiếm hoàn bình thường, bắn về phía yêu ma chiến hạm ba miếng càn khôn giới chắt lọc phụ trợ, hết thể kích hoạt. Chất lọc thời gian bị thiết lập tại nửa giây về sau bá ba miếng càn khôn giới bắn ra đã đến yêu ma chiến hạm phía trên, kéo lên một đạo huyền chuyển đường vòng cung, chất lọc phụ trận hết thể kích động. 3 năm tấn nặng tinh thạch theo trong càn khôn giới phong xuất ra, như đại sơn băng sập, húc đầu che não nện rơi xuống yêu ma trên chiến hạm. 500 tỷ lần, siêu tinh thể, tế bào nhân diệt pháo, bạo liệt phát động Lý Diệu phát ra kinh thiên động địa điên cuồng hét lên, theo cốt tủy ở chỗ sâu trong đến ngũ tạng lục phủ, theo ngũ tạng lục phủ đến tứ chi bách hải mỗi một nhún huyết nục, ngay tiếp theo huyền cốt chiến giáp mặt ngoài hoạt tính tế bào, hết thể thiêu đốt đã đến cực hạn tuyến hạt thể giống như là siêu tân tinh bộc phát, phóng xuất ra mênh mông biển lớn giống như yêu khí, phảng phất giống như một tòa màu đen núi lửa đột ngột. Từ mặt đất mọc lên, hưng hực liệt diễm đem hơn 100 mét cao đại thụ đều biến thành một chi chói mắt bó đuốc trong nháy mắt, Lý Diệu đã trở thành cả tòa vô loạn thành yêu khí trung tâm doanh tại lòng bàn tay siêu tinh thể ngưng tụ phía dưới, tuyến hạt thể thiêu đốt chuyển hóa mà thành năng lượng, ngưng đã luyện thành một đoàn màu hô nở dê đo tờ hờ ơ mở mũi nhọn ánh sáng, giống như ga ho the tờ cự long, hướng quỷ nhãn cấp yêu ma chiến hạm hung hăng oanh kích đi qua cơ hồ cùng trong tích tắc, theo trong. Càn khôn giới phóng xuất ra sổ tấn tinh thạch đều kiếp nổ, giống như là một thanh vô hình cự chủ y, thoáng cái oanh mở yêu ma chiến hạm yêu có thế hộ thuẫn, thậm chí oanh được cả chiếc yêu ma chiến hạm đều hướng phía dưới trầm xuống đây chính là, tương đương với một tòa tinh thạch nhà kho nổ lớn khủng bố lực lượng đã mất đi yêu có thế hộ thuẫn ngăn cản, màu hô nở dê đo tờ hờ ơ mở mũi nhọn ánh sáng tiến quân thần tốc, vừa vặn oanh kích tại kích phát đến cực hạn yêu ma chiến hạm chủ pháo phía trên. Hai cố cường đại lực phá hoại đụng nhau, đụng ra một đoàn bị tử điện lượn lờ màu hôn nở dê đo tờ hờ âm mở sóng xung kích, hơn nữa sổ tấn tinh thạch bạo tạc quy lực, rốt cục sỏ xuyên qua hạm thủ giáp xác, giống như vòi rồng vận chuyển qua, quét ngang cầu tàu, khiến cho phản ứng dây chuyền tại yêu ma chiến hạm bên trong, nhấc lên trận trận bạo tạc.